Mê Cường xin chào quý vị các bạn. Ở tập trước thì chúng ta đã cùng với Vương Triệt, bé Lùng Mai Trùng đã tham gia được vào cái hỏa trùng cái gì đó ở trong một cái di tích cổ, có một di tích cổ băng dũng nguyên. Và tại đây thì Vương Triệt đã đạt được cái hỏa trùng này, đó là một loại quả từ một gốc băng linh cổ thần thụ, một loại hồn thú rất là cổ đại cổ xưa và đã sống rất là nhiều năm. Và tại đây thì Lục Ma Trùng cũng đã được băng linh cổ thần thụ trao cho một cái loại hỏa diễm, một loại hỏa diễm mới, một loại hỏa diễm lại mang nhiệt độ rất là thấp, và từ đó thì khiến cho cái tu vi của Lục Ma Trùng lại được tăng lên một cái sức mạnh của Lục Ma Trùng lại tăng lên một khoảng lớn. Và tại đây thì khi nhận được cái loại quả này thì cái loại quả này lại chứa mộc sinh mệnh hệ thảo mộc rất là nhiều, có thể giúp cho Lục Ma Trùng ngưng tụ ra mộc hồn nguyên. Vậy chúng ta đón chờ tập này, tập tiếp theo thì những cái kỳ ngộ giữa của Vương Triệt cùng với hai bé hồn sùng của mình sẽ tiếp tục như thế nào nữa thì chúng ta đón chờ tiếp theo. Tập 62, chương 746, trở nên nổi tiếng hơn. Thực ra nghiêm túc mà nói, thực lực chân chính của Vương Triệt sẽ không bằng Lục Ma Trùng. Đừng nói là Lục Ma Trùng, cho dù là con võ đấu kim cương trước đây thì anh cũng không bằng. Nhưng không mạnh bằng, chứ không có nghĩa là anh không thể thắng được bọn chúng. Bởi vì với kinh nghiệm chiến đấu phong phú của Vương Triệt và lại thêm thần thức cường đại của anh, thì vậy bất kỳ chiêu thức nào mà đối thủ thi triển ra đều sẽ bị Vương Triệt nhìn thấu. Anh chỉ cần hơi thể hiện một chút tu vi kiếm đạo và bắt lấy thời cơ là có thể dễ dàng giành được thắng lợi, trừ khi thực lực hai bên quá chênh lệch mà thôi. Ví dụ như con võ đấu kim cương kia có tu vi hồn lực 5.000 năm, vậy sức mạnh chênh lệch quá lớn thì Vương Triệt rất khó mà đánh thắng nó. Sau khi Vương Triệt trở về thủ đô Giang, anh là tuyển thủ đã vượt qua thiên hỏa quan hòa chủng trong mấy năm gần đây, cho nên vô số phóng viên lớn sớm đã đợi anh từ lâu. Đáng tiếc bọn họ chỉ là có trọng tài xuất hiện. Trọng tài mang về mặt không cảm xúc mà nói: tuyển thủ Vương Triệt nói rằng cậu ta rất mệt nên đã đi về trước nghỉ ngơi rồi. Các phóng viên, ông đừng lừa gạt người thế chứ. Với thời gian trong khu di tích tại hai cửa ải trước còn chưa đến nửa tiếng là cậu ta đã vượt qua rồi, còn tại cửa ải cuối cùng thì cùng lắm cậu ta chỉ tốn nửa tiếng nữa mà thôi, tổng cộng lại chỉ mới có một tiếng. Các tuyển thủ trước đây tiến vào khu di tích lấy hỏa trùng thì mỗi một cửa ải bọn họ đều sẽ rất cẩn thận, bởi vì sợ hãi mình sẽ phạm phải sai lầm. Nhưng người mới như cậu ta thì đúng là quá nhanh, vậy mà còn mệt được sao? Hiện trường còn có rất nhiều người xem như vậy thì ông còn lừa được ai? Trọng tài thấy nhiều phóng viên đang cảm thấy rất không vui nên phải kiên nhẫn giải thích: các bạn chỉ là người xem chứ không biết được mỗi một bước trong đó đều vô cùng nguy hiểm, mỗi bước đều là khảo nghiệm vô cùng lớn đối với tinh thần của tuyển thủ tham gia. Hơn nữa mỗi một giây một phút ở trong đó, tuyển thủ đều sẽ phải chịu khảo nghiệm từ giá lạnh có nhiệt độ cực thấp, bởi vậy bọn họ sẽ vô cùng đau đớn về mặt tinh thần và thể xác. Các phóng viên truyền thông đều cười lên ha ha, nhưng không thấy người thì bọn họ cũng hết cách. Đương nhiên bọn họ không thể lấy được video tài liệu quay trực tiếp từ Vân Không Hẳng Tinh, mà chỉ có thể sử dụng máy quay video của mình để chụp một vài hình ảnh ở hiện trường. Nhưng tương đối mà nói, đương nhiên sẽ không có hiệu quả bằng hình ảnh trực tiếp đã qua biên tập của Vân Không Hẳng Tinh, sẽ không thể nào rõ ràng và chi tiết được như vậy. Nhưng cho dù là thế, lần vượt qua ải thiên quan hỏa chủng kia cũng tuyệt đối là chương trình nổi bật nhất trong Đông Nông Thịnh Hội lần này. Khu di tích Bế Băng Dũng thông qua thiên quan hỏa chủng trong vòng 59 phút 16 giây, tốc độ lấy hỏa chủng nhanh chưa từng có trong lịch sử. Hồn kỹ chủng tộc không gian U đã bị sấm sét đánh tàn vỡ, vậy từ lực kiếm đã có hệ ẩn dấu chăng? Kinh hãi, hồn thú thời cổ đại gần như vượt qua cấp siêu phàm lại bị một con Lục Ma Trùng đánh bại. Kỳ tích giới hồn sủng, hình thái tiến hóa thông qua võ hồn của Lục Ma Trùng lại có quan hệ với hồn sủng hệ long. Quán quân Khải Huyền Cúp tại Châu Thiên Nhạc tỏa sáng ở châu lục khác. Thiếu niên thiên tài và Lục Ma Trùng của cậu ta còn chưa tham gia khảo hạch khế hồn sư chuyên nghiệp, nhưng cuối cùng cậu ta có thể đi được bao xa? Vô số tin tức thi nhau đưa lên kênh truyền thông chính của châu Bắc Giang. Khác với các trận đấu nổi tiếng tại hồn thổ, Đồng Nồng Thịnh Hội là do chính châu lục tổ chức. Những người đạt được danh hiệu Tam Vương đều sẽ được đưa tin, và không chỉ tại châu Bắc Giang mà còn các châu lục còn lại cũng đều như vậy. Nhưng lần này mọi người ánh mắt quả thật chỉ nhằm vào Lục Ma Trùng của Vương Triệt. Thật ra các châu lục khác cũng không phải là không có truyền thông đủ lợi hại để có thể thông qua được thiên quan hỏa chủng, hay cũng sẽ có nhiều hình ảnh vô cùng đặc sắc đã thể hiện ra ở Đông Nông Thịnh Hội. Nhưng các tuyển thủ đó và hồn sủng của họ cũng không có một cùng cấp bậc so với Lục Ma Trùng. Do hồn sủng của bọn họ đại đa số đều là hồn sủng phẩm cấp vương giả, từ hệ long cho đến hệ tinh thần, hệ không gian, hệ u minh, hệ ác ma, hệ yêu linh, có thể nói cần loại gì cũng đều có, và từng người đều có thiên phú kinh người, hoặc là tiên khí phiêu diêu, hoặc là thần bí khó lường, hoặc là cường đại đến chấn kinh. Mà Lục Hoài Trùng đứng trước mắt đám hồn sủng của những tuyển thủ này thì lại có phong cách vô cùng quái lạ và lại có chút đần độn. Lại thêm tại cửa ải cuối cùng của Thiên Quan Hoài Trùng đã mang nên sự kinh hãi quá mạnh cho người xem, trực tiếp dẫn đến Lục Hoài Trùng đã nổi tiếng rồi. Thậm chí trên các loại phần mềm video còn có hình ảnh tại ba cửa ải lấy được từ hình chiếu của Thiên Quan Hoài Trùng lúc đó và hình ảnh thi đấu song phương tranh bá. Và chỉ trong vòng mấy ngày ngắn ngủi, lượng like đã trực tiếp tăng lên hơn chục triệu lượt, so với Lôi Minh Hồn Thổ còn khoa trương và đáng sợ hơn. Nhưng lúc này Vương Triệt đã lại hoàn toàn không biết gì cả. Buổi tối cùng ngày, Vương Triệt đã quay trở về trường học, rồi sau đó anh đốc thúc Lục Ma Trùng tu luyện. Chương 747, một con gấu trúc. Vương Triệt nói: "Trước tiên để hấp thụ đế băng linh diễm rồi ngưng tụ ra mộc hồn nguyên. Sau khi hấp thụ đế băng linh diễm, hỏa hồn nguyên của Mi sẽ càng mạnh hơn, nên hồn kỹ hỏa diễm mà Mi thi triển ra cũng sẽ mạnh hơn. Đồng thời mình cũng có thể sử dụng hỏa hồn nguyên để phóng ra đế băng linh diễm này, cộng thêm bản thân hỏa hồn nguyên sinh ra tiên thiên hồn hỏa nữa. Đã có hai loại hỏa diễm này nên chiêu trùng nộ hỏa liên kia của Mi sẽ càng thêm mạnh mẽ." Thực ra Vương Triệt suy nghĩ đã nếu có băng linh hỏa diễm thì sau này anh sẽ luyện chế ra một ít đan dược đặc biệt lại càng thêm thuận tiện. Chiêu dùng nộ hỏa liên là gì gì đó là Vương Triệt sẽ không thèm để ý đến. Vương Triệt nói: "Có mộc hồn nguyên rồi sau này mới có thể được ăn càng nhiều những thứ món ngon, cho nên mới cần phải tranh thủ tu luyện. Sau đó mới sẽ có thể bắt đầu học hồn kỹ hệ không gian. Đến lúc đó chúng ta lại đi một chuyến đến cửa ải thứ 6 của linh hồn huyễn cảnh để xem nơi đó có loại hỏa diễm đặc biệt nào khác hay không. Nếu có thì mới có thể hấp thụ luôn." Lục Ma Trùng nghe vậy liền gật đầu liên tục và thầm nhủ: "Tiểu kiếm kiếm đã có 3 loại lôi đỉnh, nếu nên dù sao mình cũng phải có 3 loại hỏa diễm, nếu không làm sao mình lại có thể làm đại ca của nó được." Trong lòng vừa nghĩ như vậy thì Lục Ma Trùng liền dâng trào cảm xúc, nó lập tức bắt đầu hấp thụ đế bằng linh diễm. Vương Triệt ở một bên hộ pháp cho nó nhằm đề phòng xảy ra việc ngoài ý muốn. Lần đầu tiên tham gia Đông Nông Thinh Hội mà thực sự anh đã đạt được rất nhiều lợi ích. Chuyến đi này Vương Triệt đã có đạt tới 49 sợi bách luyện hồn lực, 4 khối linh điền đã mở ra, cũng sắp đến mở ra khối thứ 5 rồi. Cũng đạt được vài loại hạt giống hồn thực trung cấp cùng với một ít tài nguyên, và Lục Ma Trùng đã có thêm trang bị mới để huấn luyện, sau đó lại có được đế băng linh diễm, một trái cây thiên tài địa bảo. Đang mải suy nghĩ thì bỗng nhiên một cơn gió lạnh chuyển đến, chỉ thấy toàn thân Lục Ma Trùng đứng bên cạnh Vương Triệt bắt đầu dần dần thiêu đốt từng đợt lại từng đợt hỏa diễm màu xanh lam. Nhiệt độ xung quanh đã hạ thấp xuống, cảm giác lạnh giá chậm chậm xâm nhập vào xương cốt đến cho đến linh hồn. Hỏa hồn nguyên giống như mặt trời sáng mà ở trong cơ thể của Lục Ma Trùng, hỏa diễm màu xanh lam thì vẫn tản ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Vương Triệt suy nghĩ lấy ra một cây thủy u lan đặt ở trên người của Lục Ma Trùng. Thủy u lan lập tức bị hỏa tan và biến thành dạng nước đá thuần khiết. Hiệu quả cũng không tồi, nhiệt độ của hỏa diễm này xem ra là cực thấp nhưng vẫn có thể chiết xuất ra hết tạp chất bên trong hồn thực, nếu dùng nó để luyện chế thuốc thì quả thật là không tồi. Vương Triệt khẽ gật đầu, mà nếu dùng hỏa diễm này cho hồn kỹ thì chỉ sợ hồn kỹ sẽ xảy ra thay đổi rất lớn, còn nếu dùng cho thực chiến và dựa theo cảm giác khi trèo lên núi băng của Vương Triệt, vậy hẳn có thể đóng băng kẻ địch, đồng thời còn có thể trải nghiệm cảm giác bùng cháy, có thể nói là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Gốc băng linh cổ thần thụ kia còn có tên là băng diễm thần mộc, nên hỏa diễm của nó dùng để tu luyện đương nhiên sẽ vô cùng đặc biệt. Băng và hỏa là hai loại sức mạnh bài xích nhau, nhưng nó còn là hồn sủng hệ thảo mộc. Có lẽ năng lượng hệ thảo mộc đã ổn định năng lượng hệ băng và hệ hỏa, cho nên mới sinh ra loại hồn sủng này. Và hỏa diễm màu xanh lam nhìn cũng thật đẹp. Hỏa chủng của đế băng linh diễm thì nhỏ bé, nhưng lúc hấp thụ nó mới là thực sự bùng nổ thiêu đốt. Tu luyện cả đêm thì hỏa chủng mới dần dần bị hấp thụ xong, là tất cả đều dung nhập vào bên trong hỏa hồn nguyên. Kế tiếp chính là tu luyện mộc hồn nguyên. Nhưng trước tiên Vương Triệt dự định sẽ thí nghiệm uy lực của đế băng linh diễm này đã. Vào lúc sáng sớm, Vương Triệt dẫn Lục Ma Trùng đi rèn luyện. Trường học hiện tại rất thoáng đãng, bởi vì Đông Nông Thịnh Hội vừa mới kết thúc nên rất nhiều học sinh thực ra vẫn còn đang ở trong thủ đô Giang mà chưa quay trở lại. Cả hai đi vào ngọn núi lớn vẫn tiến hành huấn luyện mang tính cơ bản trước. Lục Ma Trùng hơi có chút lười, do nó đã tu luyện cả đêm nên nó cảm thấy có muốn nghỉ ngơi một chút. Chạy được một lúc thì nó nhân lúc Vương Triệt không chú ý mà nằm ở trên mặt đất nghỉ ngơi trong chốc lát. Vương Triệt đi theo sau hỏi: "Vừa trở về mà đã lười biếng rồi à?" Lục Mai Trùng lập tức bật dậy, kêu lên vài tiếng. Ý nó nói đang chờ anh, chứ không phải là lười biếng. Vương Triệt chỉ phía trước và nói: chỉ biết tìm cớ thôi, xông lên đi. Lục Mai Trùng yếu ớt xông lên. Thấy vậy mà Vương Triệt không khỏi lắc đầu. Đúng lúc này bên cạnh bỗng nhiên có một luồng gió gào thét thổi tới. Chỉ thấy một con gấu trúc núc ních đang vừa chạy vừa kêu la, vừa chạy qua bên cạnh này. Dường như nó cũng đang tiến hành huấn luyện. Con gấu trúc cao hơn 1 mét, bộ lông hai màu đen trắng rõ ràng. Trên đầu của nó buộc một sợi dây màu đỏ, bay phấp phới theo gió. Nhưng nó không chạy bằng 4 chân mà lại dùng 2 chân để chạy giống như con người. 2 chân trước thì làm động tác đánh tay về phía trước để lại duy trì sự cân bằng của cơ thể. Tốc độ của nó rất nhanh, y là một trận gió lốc thổi qua vậy. Chương 748, đùa tốc độ. Vương Triệt liền giáo huấn Lục Ma Trùng: mình nhìn xem, một con gấu trúc mà còn chăm chỉ hơn cả chạy nhanh hơn mình nữa. Hôm qua mình mới hấp thụ đế băng linh diễm mà hôm nay đã không còn sức lực rồi sao? Lục Ma Trùng không phục nên lập tức đuổi theo con gấu trúc kia. Quả nhiên tên nhóc này vẫn cần sự khích lệ thì mới được. Nó không có thi triển ra chiêu liệt diễm trùng kích và không cần hồn lực, mà chỉ dựa vào tốc độ của cơ thể để xông lên đuổi theo phía sau mông của con gấu trúc kia. Cũng không biết con gấu trúc này là hồn sủng của ai mà lại có thể dậy sớm để rèn luyện như vậy. Nhưng cường độ thân thể của hiện tại của Lục Ma Trùng rất cao. Nếu đổi là thành tiền từ 5 loại món ăn chính mà nó ăn hàng ngày, lại thêm món chính hệ không gian cùng với các loại đồ ăn vặt khác, thì ít nhất cũng phải mấy chục ngàn trở lên. Cũng may Vương Triệt đã có linh điền để có thể tự trồng cây và tự luyện chế món ăn. Nếu không tiền nhiều như thế nào cũng không đủ để cho Lục Ma Trùng ăn. Hơn nữa con số này không ngừng tăng lên bởi vì khẩu vị của Lục Ma Trùng cũng càng ngày càng lớn. Cũng may Vương Triệt đã có 4 mảnh linh điền nên hoàn toàn đã đủ chống đỡ, mà còn dư không ít. Đợi sau khi có mảnh linh điền thứ 5 thì có thể thừa thêm càng nhiều. Cường độ thân thể của Lục Ma Trùng rất cao nên không quá nửa phút là nó đã đuổi kịp con gấu trúc kia, và Vương Triệt cũng chạy theo 2 tên nhóc này. Có con gấu trúc này bên cạnh nên việc cạnh tranh rèn luyện của Lục Ma Trùng đã có thêm mấy phần thú vị. Đáng tiếc tu vi hồn lực của con gấu trúc kia không cao lắm, mới chỉ đột phá 1000 năm mà thôi. Đây là một loại hồn sủng phẩm cấp hiếm có nên có cường độ thân thể của nó không cao nhưng lại được rèn luyện khá tốt. Sau khi Lục Ma Trùng vượt qua thì con gấu trúc kia liền kêu gào tỏ vẻ rất không phục. Nó đuổi theo nhưng tốc độ của Lục Ma Trùng quá nhanh nên nó chỉ có thể nhìn thấy cái đuôi của Lục Ma Trùng mà thôi. Cuối cùng nó cũng chỉ có thể nhìn Lục Ma Trùng từ phía xa xa. Cho đến khi Vương Triệt đuổi theo đến, gấu trúc vừa nhìn thấy Vương Triệt thì vẻ khó chịu trên khuôn mặt của nó liền dịu đi rất nhiều. Không chạy qua được một con Lục Ma Trùng, nhưng chẳng lẽ ngay cả một con người mà mình cũng không chạy qua được sao? Sau đó nó liền trơ mắt nhìn Vương Triệt vượt qua nó. Tuy nhiên, dù 2 chân của nó đều sắp biến thành phong hỏa luân, nhưng làm thế nào cũng không đuổi theo kịp Vương Triệt. Con gấu trúc ở phía sau phát ra tiếng kêu gào không cam lòng, thật ra hiếp gấu quá đáng mà. Không chạy qua được một con sâu thì cũng thôi đi, đến cả một thiếu niên nhân loại mà mình cũng không thể chạy qua được. Tuy rằng con gấu trúc này rất không cam lòng, nhưng nó vẫn tiếp tục rèn luyện. Không bao lâu sau, nó lại nhìn thấy một con Lục Ma Trùng vượt qua nó từ đằng sau mông một lần nữa. Con gấu trúc liền ngây ngần cả người và lập tức phản ứng lại. Mình thế mà bị một con Lục Ma Trùng vượt qua cả một vòng chạy sao? Lục Ma Trùng quay đầu lại, phát hiện vẫn là con gấu trúc kia. Nó lập tức liền nghịch ngợm, lẻ lưỡi trêu đùa. Gấu trúc đã nổi giận. Vương Triệt ở phía sau thầm nghĩ, tên nhóc Lục Ma Trùng này đã có đối thủ cạnh tranh mới, nên quả nhiên việc rèn luyện đã có hứng thú hơn. Nếu Lục Ma Trùng đấu tốc độ với Từ Lực Kiếm thì thực lực ra Lục Ma Trùng sẽ không phải là đối thủ của nó, vì tốc độ của Từ Lực Kiếm quá nhanh. Chỉ cần sử dụng kiếm rực mở ra thành phần thần hành phù thì Lục Ma Trùng sẽ đuổi theo không kịp. Đương nhiên nếu đánh nhau trực diện thì Từ Lực Kiếm sẽ không phải đối thủ của Lục Ma Trùng, chủ yếu là Từ Lực Kiếm vẫn chưa thuần thục kiếm trận. Nếu Từ Lực Kiếm đã sử dụng tốt kiếm trận Tam Lôi Quy Nguyên thì Lục Ma Trùng sẽ rất vất vả, cũng chỉ có thể tiến vào hình thái chân long thứ nhất để mà đánh mà thôi. Nhưng Từ Lực Kiếm lại có đồ long phù nên cả hai cũng có thể chiến một trận. Sau khi huấn luyện xong, 7 trường học vẫn còn không có ai nên phòng huấn luyện sẽ không có người phụ trách và tất cả đều đang đóng cửa. Do vậy chỉ có thể tùy ý tìm một vị trí huấn luyện ở trên ngọn núi lớn. Đương nhiên Vương Triệt muốn thí nghiệm sức mạnh của đế băng linh diễm nên có phòng huấn luyện hay không cũng không khác gì nhau. Vương Triệt dẫn theo Lục Ma Trùng đi đến một tảng đá gồ ghề gần một rừng trúc. Vương Triệt nói: ta sẽ sử dụng tảng đá này và các cành trúc đơn giản để thí nghiệm một xíu là được. Vương Triệt tìm đến một khối đá lớn cao tầm 4 mét rồi lấy ra một ít cành trúc quấn xung quanh. Bên trong nội bộ ngọn núi của hiệu trưởng cố này được tự do đi lại cũng là một nơi tu luyện rất tự nhiên. Hồn thú sống ở đây cũng vô cùng nhiều. phần lớn Vương Triệt đều bận tu luyện ở gian nhà gỗ nhỏ hoặc là chăm sóc hồn thực. Đây là ra ngoài làm hoạt động ngoại khóa, cho nên có lúc khai giảng thì anh mới có thể đi dạo một hồi ở trong ngọn núi này. Anh rất ít khi đi những chỗ khác. Nhưng Lục Ma Trùng gật đầu, nó vẫn có hứng thú đối với đế băng linh diễm, vì đây chính là loại hỏa diễm mới. Đáng tiếc nơi này không phải là phòng huấn luyện, nếu không nó còn muốn thử xem uy lực của chiêu trùng nộ hỏa liên. Chương 749, tránh ra để ta. Vương Triệt nói, loại trúc bình thường có độ cứng vẫn chấp nhận được, chịu được cả nhiệt độ cao. Lục Ma Trùng vận chuyển hỏa hồn nguyên trong cơ thể và há miệng phun ra một luồng hỏa diễm màu xanh lam. Hỏa diễm bao quanh cảnh trúc lập tức đóng băng nó lại thành một cái côn băng. Sau đó côn băng nhanh chóng tan chảy ra. Vương Triệt nói, được, bây giờ thi triển hồn kỹ, dùng đế băng linh diễm thi triển hỏa diễm trùng kích hoặc là xoắn ốc hỏa diễm cầu. Phải kiểm soát để thử uy lực với tảng đá này xem, ta muốn xem hiệu quả của hồn kỹ sẽ như thế nào. Đây không phải là tảng đá lớn bình thường, mà là hắc kim nham cực kỳ cứng nhắc, và nguyên vật liệu của tấm hắc kim hợp cương kia chính là từ tảng đá lớn này. Kỳ lạ là tại sao trong rừng trúc lại có loại đá này. Vương Triệt có chút kinh ngạc, loại đá này cũng được coi là tài nguyên hiếm thấy, mà một tảng đá lớn như vậy, đây hẳn là sớm bị người ở trường học thu thập rồi mới đúng. Vương Triệt ngấm nghía một chút rồi cẩn thận một lượt, sau đó anh phát hiện trên mặt của tảng đá lớn này có dấu vết của móng vuốt nhỏ. Dấu vết này chắc không phải là của con hồn sùng nào đó đã sử dụng tảng đá này để rèn luyện đó chứ. Vương Triệt nghĩ tới điều gì rồi nói, nhìn dấu vuốt này. Vào lúc này Lục Ma Trùng đã hiểu ngầm trong đầu, là đầu tiên nó trầm tư vài giây suy nghĩ chứ không vội phóng ra hồn kỹ. Sau đó nó đi đến trước mặt tảng đá lớn và dùng cái đuôi vỗ vỗ vào tảng đá, dường như nó đang thử xem độ cứng thế nào. Tảng đá lớn phát ra âm thanh rất nặng nề. Lục Ma Trùng cảm giác được độ cứng của tảng đá và đang định ra tay thì một con gấu trúc bỗng nhiên xông ra trước mặt Lục Ma Trùng và chặn ngay phía trước tảng đá lớn. Nó y như một gã vệ sĩ vậy, nhưng tảng đá lớn lại cao hơn nó rất nhiều nên nhìn rất buồn cười. Con gấu trúc gào lên với tiếng y nói, tảng đá này là của tôi, các người không được động vào. Vương Triệt khẽ nói, đúng là do con gấu trúc này. Vừa rồi từ dấu vết móng vuốt mà anh đã nhìn ra vài phần, trên ngọn núi lớn của hiệu trường cố thật đúng là đã nuôi dưỡng không ít hồn sùng. Gấu trúc này không giống như có khế hồn sư, nhưng chắc chắn nó cũng là hồn thú được nuôi dưỡng ở ngọn núi này, chứ không phải là hồn thú hoang dã. Còn gấu trúc này dường như không có tính cách hoang dã. Tại bên châu Tây Nhạc cũng đã nuôi dưỡng rất nhiều gấu trúc, và các châu lục khác cũng nuôi dưỡng khá nhiều. Lục Ma Trùng nghiêng đầu nhìn xem con gấu kia, sau đó nó đi sang một bên tùy tiện mà nằm xuống. Lục Ma Trùng tỏ vẻ dáng vẻ, nếu không muốn ta động thì ta sẽ không động vào, ta chỉ nằm xem y biểu diễn thôi. Vương Triệt cũng đi tới, không biết trong lòng anh đang cân nhắc điều gì. Con gấu trúc nhìn thấy Lục Ma Trùng nằm im không nhúc nhích, lúc này nó mới hài lòng mà gật đầu. Đầu tiên nó đi sang một bên, dùng móng tay ngắt mấy ngọn trúc rồi gặm ăn răng rắc. Hình thể của nó không lớn, nhưng một hơi đã ăn 5-6 cảnh trúc và còn chút cả mang trúc phía dưới cây trúc để ăn. Lục Ma Trùng nhìn con gấu trúc ăn cảnh trúc tạo ra âm thanh giòn tan đó mà cảm thấy mình cũng có hơi đói. Lục Ma Trùng bèn nhìn về phía Vương Triệt. Vương Triệt nói, mì đã ăn sáng rồi nên bây giờ không được ăn vặt. Nếu mì muốn ăn cả cảnh trúc thì có thể ăn tự nhiên. Lục Ma Trùng, sâu thì làm sao có thể ăn được cảnh trúc chứ? Lục Ma Trùng thở dài lại nằm xuống. Lúc này con gấu trúc đã ăn xong cảnh trúc và vỗ vỗ vụn trúc ở trên người để vệ sinh sạch sẽ. Sau đó nó đi tới trước tảng đá lớn, chắp hai tay lại rồi hơi cúi người về phía tảng đá lớn. Tiếp theo nó vung mạnh bàn tay, bắt đầu điên cuồng tấn công mạnh vào bên trên tảng đá lớn. Từng âm thanh trầm thấp không ngừng vang lên. Vương Triệt quan sát nói, chấn động quyền à? Đây không phải là hồn kỹ hay chiến đấu hay sao? Nó đang luyện tập hồn kỹ này ư? Tu vi hồn lực của con gấu trúc không thấp, nó được nuôi dưỡng tại ngọn núi này cũng không tồi. Có lẽ vào giờ giấc nhất định sẽ có nhân viên đến đây kiểm tra, chỉ có điều là nuôi dưỡng một cách quá phân tán. Vương Triệt rất quen thuộc với các nhân viên nuôi dưỡng hồn thú ở trong ngọn núi lớn này. Mỗi một quyền mà con gấu trúc đánh ra đều vô cùng nghiêm túc. Đáng tiếc tảng đá lớn kia rất kiên cố nên không có gì thay đổi. Lúc đấy thì Lục Ma Trùng cũng liền bật cười, đại khái là cười cái con gấu trúc này hơi ngầu ngất. Nhưng con gấu trúc cũng không bị ảnh hưởng bởi tiếng cười của Lục Ma Trùng, mà nó vẫn còn đang chuyên tâm tấn công liên tục đến nửa tiếng. Vừa mới dừng lại thì nó lập tức quay người nhìn Lục Ma Trùng và kêu gào một tiếng. Mì cười cái gì? Một con Lục Ma Trùng mà dám cười ta sao? Lục Ma Trùng liền đứng lên đi tới trước mặt con gấu trúc. Sau đó nó dùng cái đuôi mà đẩy con gấu trúc ra, tỏ vẻ là mì tránh ra đi, để ta. Con gấu trúc đứng qua một bên, khoanh hai tay trước ngực. Sau đó nó hậm hực tức giận và nhìn xem Lục Ma Trùng. Nó muốn thử xem con lục mai trùng này có bản lĩnh lớn đến cỡ nào. Chương 750, đối thủ mới. Lục mai trùng ngưng khí, định thần, toàn thân của nó bốc lên hỏa diễm màu xanh lam. Con gấu trúc liền bị lạnh rùng mình một cái, rồi cả người run lên bần bật. Ngay sau đó chỉ thấy một luồng ánh sáng màu xanh lam lóe lên và tấn công vào tảng đá y như là sấm sét. Hào quang biến mất trong phút chốc thì lục mai trùng đã xuất hiện ở phía sau tảng đá lớn kia. Thời gian ngừng lại vài phút, chỉ thấy tảng đá lớn bắt đầu nhanh chóng đóng băng và trở thành một khối băng điêu to lớn. Lục mai trùng quay đầu, dùng cái đuôi nhẹ nhàng điểm vào giữ tảng đá băng lớn. Tảng băng nứt ra chính giữa và phân thành hai mảnh rồi đổ xuống. Đế băng linh diễm đúng là lợi hại. Sau khi đóng băng thì băng diễm sẽ có thể xuyên thấu cả vật thể, và lại thêm chiêu liệt diễm trùng kích mang đến sức mạnh to lớn nên có thể làm cho vật thể tan rã ngay bên trong, khiến cho tảng đá hắc kim nham cương kiên cố kia đã trở thành một đồ vật vô cùng dễ vỡ, vừa chạm vào là vỡ. Vương Triệt gật đầu hài lòng, lực xuyên thấu của đế băng linh diễm quá mạnh, phối hợp với chiêu liệt diễm trùng kích sẽ hình thành lực sát thương cực mạnh. Chỉ là hồn kỹ trăm năm mà có thể sánh ngang với hồn kỹ ngàn năm bạo diễm tiễn đạp rồi. So với liệt diễm trùng kích thì như tiên thiên hồn hỏa thì không hề kém cạnh một chút nào, mà thậm chí còn mạnh hơn một chút. Dù sao đây cũng là loại hỏa diễm đặc biệt. Mà lúc này con gấu trúc kia nhìn thấy mà choáng váng. Nó ngẩn người tại chỗ và con mắt to như hạt lạc của nó tràn đầy vẻ kinh hãi. Không thể nào, tại sao có thể như vậy được chứ? Một con lục mai trùng mà lại có sức mạnh lớn đến như vậy sao? Nó còn có cả chiêu thức ngầu lòi như thế nữa chứ? Thật không thể chấp nhận được. Con gấu trúc ngửa cổ nhí lên trời cao, xung quanh là đám lá trúc xào xạc rơi xuống sau một trận chấn động vừa nãy. Con gấu trúc cảm giác chính mình thật vô dụng, mỗi ngày đều huấn luyện ít nhất là 4 tiếng, liên tục trong vòng 1 tháng. Nhưng nó cũng không thể đánh cho tảng đá lớn kia 1 thành 2 được, nó cũng chỉ miễn cưỡng đánh ra một vài dấu móng vuốt mà thôi. Nhưng một con lục mai trùng mà lại có thể làm được chỉ trong một chiêu sao? Lục mai trùng tỏ vẻ đắc ý mà nhìn về phía con gấu trúc. Nó thể hiện sự cường đại của mình trước mặt hồn thú, giống như là thể hiện sự cường đại của mình trước mặt các khế hồn sư khác vậy. Vương Triệt cũng nhìn con gấu trúc kia một chút. Con gấu trúc kia vẫn đang nhìn lên không trung, từng mảnh lá trúc xào xạc rơi xuống, dáng vẻ của nó như đứa hồn bay phách lạc. Hiển nhiên tâm hồn của nó đang chịu sự đả kích cực lớn. Vương Triệt lại nhìn về phía lục mai trùng mà trong lòng đăm chiêu. Đại khái anh đã nghĩ tới điều gì đó. Đã đến lúc tăng thêm cho lục mai trùng một đối thủ huấn luyện rồi, nếu không tên nhóc này sẽ ngạo mạn đến bay lên trời mất. Vương Triệt trầm tư vài giây rồi anh phá lệ mà đẩy cho lục mai trùng trở lại gian nhà gỗ nhỏ nhằm tu luyện mộc hồn nguyên. Anh không trực tiếp huấn luyện cho nó nữa. Sau đó Vương Triệt nhìn xem con gấu trúc kia. Sau một hồi hồn bay phách lạc, con gấu trúc này lại cháy lên ý chí chiến đấu. Nó không biết mệt mỏi mà đấm chân đá vào nửa khối đá đã bị vỡ vụn trong đó. Vương Triệt không quan tâm nó mà đến trước mặt khối đá khác rồi chậm rãi thi triển ra một chiêu thức đặc biệt. Vương Triệt giơ tay, động tác của anh như một lão tăng đang quét rác vậy, tạo ra một cơn gió cuốn đi lá rụng giống như là một động tác vòng quay chậm rãi. Nhưng trong lúc khởi động lại như thiên điểu bay lượn, thần long bơi lội, đồng thời còn mang theo vẻ đẹp êm dịu. Vương Triệt bỗng nhiên tấn công một chưởng vào nửa tảng đá, nhưng lại không phát ra âm thanh vang vọng nào. Lá trúc xung quanh xào xạc rơi xuống, dường như có một xu hướng như khi nãy vậy. Còn gấu trúc đang tức giận tấn công vào tảng đá lớn để giải tỏa cảm xúc trong lòng. Nó đánh mãi nhưng vẫn bị Vương Triệt thu hút. Nó nhìn xem một hồi mà nghi hoặc, không biết vị nhân loại này đang làm cái gì. Bản thân anh ta mềm nhũn như vậy nên ngay cả tảng đá cũng không thể đánh ra cho tiếng động được. Anh ta đang búa chăng? Còn gấu trúc lập tức có niềm tin. Quả nhiên là con lục mao trùng kia là thứ dị loại, thiếu niên nhân loại này mới là người bình thường. Nhìn mãi, con gấu trúc lại càng thêm có niềm tin. Lá trúc xung quanh dần dần biến hóa và khí thế dường như có chút không đúng, nhưng con gấu trúc cũng không cảm thấy có gì. Cho nên khi chỉ một quyền cuối cùng của Vương Triệt đặt vào chính giữa tảng đá lớn này mà một tiếng trầm bức vang lên, trong phút chốc nửa tảng đá lớn đã nứt vỡ thành từng mảnh đá vụn và dường như đều giống hệt như nhau. Gấu trúc nó đã bị sốc nặng. Cái trò đùa gì vậy? Anh ta chỉ đập nhẹ một cái vào tảng đá mà tảng đá lớn lại bỗng nhiên vỡ vụn là sao? Tảng đá lớn này đã trở nên mềm yếu từ khi nào vậy? Trong đầu con gấu trúc tràn đầy sự khiếp sợ mà nhìn xem nửa tảng đá lớn bên cạnh mình. Sau đó nó trực tiếp tấn công một quyền thật mạnh. Nhưng nửa tảng đá lớn kia vẫn không hề có thay đổi gì mà đôi bàn tay của nó lại đỏ bừng lên. Chương 751, Lôi Linh Đan. Lúc này trên đỉnh đầu của Vương Triệt đang nổi lên một luồng sương khí rồi lượn lở quanh anh giống như là mặt tiên nhân giáng trần vậy. Hơi thở của Vương Triệt thay đổi, trong lúc hít thở, hơi thở giống như một con rồng xanh xuống biển, vô cùng hoành tráng. Vương Triệt nhìn thoáng qua vô số đá vụn đó, khẽ nhíu mày nói: "Đã lâu không luyện, không quen rồi." Quyền pháp mà Vương Triệt thi triển ra chính là một loại quyền pháp luyện thể của võ tu, dù dùng khí đả thông kinh mạch trong cơ thể, điều hòa chân nguyên, có thể củng cố nền tảng vững chắc và dưỡng khí ích thần. Đây là một loại quyền pháp luyện thể thượng thừa tên là Thái Võ Kinh, và nó thuộc về Thái Cực Quyền phiên bản huyền ảo. Vương Triệt cũng ở địa cầu trong khoảng thời gian, lúc ấy thực ra anh còn phát hiện thấy không ít tu tiên giả cũng ẩn nấp tại địa cầu, và có vài tên rảnh rỗi đến nhàm chán nên đã sáng tạo ra và thay đổi toàn bộ những chiêu thức của công pháp võ hiệp địa cầu, biến chúng trở thành công pháp cao cường và cũng có uy lực cực mạnh. Vương Triệt còn nhớ rõ một lần khi anh cùng một vị võ tu cảnh giới thần võ bay ra tầng khí quyển, chạy lên không gian vũ trụ để giao lưu so tài. Tên kia nghịch ngợm nên đã dùng một chiêu kháng long hữu hối để phát ra long ảnh và trực tiếp đánh nổ tung một hành tinh nhỏ có kích thước tương đương địa cầu. Uy lực thật sự là vô cùng mạnh. Người võ tu có cảnh giới thần võ sẽ gần giống như là cảnh giới hóa thần tại tu tiên giới, mà chỉ thấp hơn một cảnh giới so với Vương Triệt lúc đó. Trong võ tu, hắn ta cũng được coi như là nhân vật hàng đầu. Công pháp Thái Võ Kinh này chính là do tên kia dựa theo ý niệm của Thái Cực Quyền kết hợp mà tạo ra. Uy lực chưa tới mức nói là rất mạnh, nhưng chủ yếu là vì mạnh ở hiệu quả tu luyện. Từ sau khi thức tỉnh võ hồn, Vương Triệt tự mình tu luyện bách luyện hồn lực, cho nên anh sẽ dành thời giờ để tu luyện rất nhiều võ kỹ cơ bản nhằm rèn luyện thân thể. Con đường võ tu này Vương Triệt không được tính là đặc biệt lợi hại, cho nên tên kia ở giới tu tiên thuộc về cường giả cấp độ đỉnh tiêm, cũng không biết hắn đã độ kiếp chưa. Vương Triệt thi triển xong liền nhìn con gấu trúc một chút và cũng không nói gì. Luyện xong một bộ thì cảm giác toàn thân thư thái, hồn lực trong cơ thể sôi trào, ngay cả tốc độ hấp thu hồn lực cũng nhanh hơn không ít, hiệu quả thực sự rất tốt. Con gấu trúc nhìn xem mà trợn mắt há hốc mồm. Vương Triệt vỗ vỗ vào một tảng đá lớn khác rồi sau đó rời đi. Anh chỉ nổi hứng thú mà tu luyện một chút, còn con gấu trúc kia có thể lĩnh ngộ được cái bao nhiêu thì cần phải xem ngộ tính của nó. Chủ yếu là anh muốn mang cho Lục Mang Trùng một đối thủ để huấn luyện nhằm khích lệ nó. Vương Triệt không sợ công pháp này bị truyền ra ngoài, vì thứ này cũng không có tâm pháp và khẩu quyết, chỉ có thể dựa vào quan sát động tác để lĩnh ngộ mà thôi, nên cần phải có tiên phú cực kỳ cao thì mới học được. Hơn nữa, dù có tâm pháp khẩu quyết thì cũng không phải là hồn sủng nào cũng có thể học được, như là Lục Mai Trùng làm thế nào cũng không thể học được, bởi vì điều kiện thân thể của nó không cho phép. Nếu thực sự bị chuyển ra ngoài thì Vương Triệt cũng không hề sợ, vì đây chỉ là một loại võ kỹ thượng thừa mà thôi. Sau khi Vương Triệt rời đi, con người trúc ngồi xuống và dùng một tay chống cằm, một tay còn lại chống nạnh mà lâm vào trầm tư. Nó đã quá sốc. Suy nghĩ một lúc, con người trúc bỗng nhiên đứng lên mà nhìn vào nửa tảng đá lớn bên cạnh mình rồi chậm rãi vươn hai tay ra. Nó bắt đầu học theo động tác của Vương Triệt mà vung tay lên múa. Khi Vương Triệt trở về gian nhà gỗ nhỏ, thứ là học buổi trưa, Lục Mai Trùng rất chăm chỉ nghiêm túc đang ngưng tụ mộc hồn nguyên. Vương Triệt lập tức lấy ra một hai viên phát ra ánh sáng màu xanh biếc và đặt lơ lửng ở trên đầu của Lục Mai Trùng. Loại quả này sinh ra từ gốc băng linh cổ thần thụ, kia chính là thiên tài địa bảo, đây chính là phần thưởng thiên quan hoài trùng nên đương nhiên sẽ rất phi phàm. Có vật này thì nhiều nhất là một tháng thì có thể làm cho Lục Mang Trùng ngưng tụ ra mộc hồn nguyên và thậm chí còn có dư thừa. Cảm giác đợi lát nữa là ta có thể luyện chế ra một ít đang dược lợi hại. Có hỏa diễm và cũng đạt được một loại tài nguyên hồn lực trung cấp ở Đông Nông Thịnh Hội và có một ít dược liệu cộng thêm cọng dâu của Lôi Quan Căn Vương trước đây. Ta đã có thể luyện ra mấy viên lôi đinh đan cho Từ Lực Kiếm. Lôi linh đan là đan dược thuộc về linh đan. Đây là loại tài nguyên tu luyện khá hiếm có ở tu tiên giới. Bình thường chỉ dùng cho tu phí, luyện về lôi pháp. Công pháp chủ yếu của nó để tăng lên tu vi về lôi pháp, tăng mạnh khả năng kiểm soát lôi điện, để cao kháng tính đối với cửu thiêu thần lôi và cải thiện thể chất cùng với tăng tư chất tu luyện, vân vân. Sau khi dùng linh đan này, hiệu quả tu luyện của lôi pháp sẽ có thể tăng thêm mấy phần. Đương nhiên sẽ có rất nhiều điểm lợi, sẽ không có nhiều đan dược tăng tư chất tu luyện, nên lôi linh đan lại là một loại cực kỳ ít thấy. Chương 752, kỹ năng của Lục Mai Trùng. Tại thế giới này, Vương Triệt đều biết điều quan trọng nhất chính là cần tăng lên tư chất của Từ Lực Kiếm. Nhưng thông thường tư chất không thể tăng lên, giống như Lục Ma Trùng hấp thụ huyết mạch của Không Thần Long, nhưng tư chất vẫn chỉ là Lục Ma Trùng. cho dù có mạnh hơn nữa thì cũng chỉ mạnh do đồ ăn tốt, tu luyện công pháp xịn và lại có thêm hồn kỹ dung hợp với pháp thuật, vân vân, chứ tư chất của bản thân nó không hề thay đổi. Sau khi kế thừa huyết mạch của Không Thần Long, mỗi lần lục ma trùng tiến vào hình thái chân long thì nó liền hấp thụ một chút lực lượng huyết mạch của Không Thần Long, từ đó tư chất của nó sẽ được tăng lên. Thực ra tư chất của Tử Lực Kiếm cũng không tăng lên bao nhiêu, vì công pháp Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Kinh chỉ khiến cho nó thông qua hấp thụ thiên lôi để rèn luyện thân thể, nhằm đạt đến hiệu quả tăng lên siêu mạnh. Mạnh là mạnh ở chỗ công pháp Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Kinh cùng với thiên tư ngộ tính của Tử Lực Kiếm. Trên thực tế, tu vi hồn lực của mỗi một năm tăng lên của Tử Lực Kiếm cũng không thay đổi quá lớn so với ban đầu. So với tính toán của Vương Triệt, tư chất của lục ma trùng cũng chính là tiềm chất chủng tộc. Bây giờ nó đã gần với tư chất tuyệt phẩm và cao hơn so với Tử Lực Kiếm. Lục ma trùng cũng có thêm huyết mạch từ Không Thần Long, cho nên nó có thể từ từ tăng lên tư chất. Tuy rằng Tử Lực Kiếm tu luyện Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Kinh, nhưng tư chất bản thân của nó lại không thay đổi quá lớn. Điều duy nhất thay đổi chính là sau khi có kiếm dực thì tư chất của nó Tử Lực Kiếm đã tăng lên. Cũng chính mà là bởi vì tu vi hồn lực một năm của nó có tăng lên càng nhiều. Máy móc cải tiến chính là sự thay đổi hình thái sinh mệnh của hồn sủng hệ máy móc, vậy đương nhiên sẽ có thể tăng lên tư chất của hồn sủng hệ máy móc, nhưng tăng lên cũng không nhiều bằng sự tiến hóa đơn thuần, trừ khi là trực tiếp hoàn thành cải tiến toàn bộ cơ thể chúng. Luyện chế một lô lôi đinh đan này sẽ có thể tăng lên nhiều tư chất cho Tử Lực Kiếm, và nó cũng có thể nắm vững lôi điện của bản thân, do vậy nó cũng có thể hoàn toàn nắm vững kiếm trần. Để dùng tốt kiếm trần, cần phải nắm giữ ba loại lôi điện khác nhau một cách hoàn hảo. Điều này không chỉ cần tư chất mà còn cần đan dược hỗ trợ thì mới được. Nếu đặt ở tu tiên giới, nếu muốn tu luyện loại kiếm trận này thì cho dù là thiên tài, nhưng trong vòng vài năm cũng rất khó thành công. Một tháng trôi qua sau khi tiến vào lôi minh hồn thổ, cho dù Vương Triệt chỉ điểm, nhưng Tử Lực Kiếm vẫn chịu giới hạn từ thực lực của bản thân, nên nó vẫn không thể làm được đến trình độ dựa vào bản thân để có thể thi triển ra kiếm trận. Chủ yếu là do nó vẫn chưa nắm vững hoàn toàn ba loại lôi điện. Nếu không trước đó, lúc đối diện với gốc băng linh cổ thần thụ kia, thì Tử Lực Kiếm sẽ thi triển ra kiếm trận. Chỉ cần băng linh cổ thần thụ có đạo đức mà không sử dụng tu vi quá cao từ so với Tử Lực Kiếm, thì sẽ có một mình nó cũng có thể lấy được thiên quan hỏa trùng. Vương Triệt lúc ấy thi triển ra kiếm trận ở lôi minh hồn thổ vẫn không có toàn diện, vì Tử Lực Kiếm tự thi triển mới là phiên bản đầy đủ, nên độ khó thi triển sẽ khó hơn rất nhiều. Tuy rằng nó đã học được ở trong đầu rồi, nhưng muốn thi triển ra thì vẫn thiếu một chút. Chiêu Trảm Phách kiếm quyết kia cũng là như thế. Nếu như Vương Triệt tự mình điều khiển Tử Lực Kiếm thì sẽ có thể dễ dàng thi triển ra. Nhưng bảo Tử Lực Kiếm tự mình thi triển kiếm quyết thì điều khiển bản thân thì tương đối mà nói khá là khó khăn. Đương nhiên việc này cũng không phải là ngày một ngày hai là có thể luyện thành. Đào tạo hồn sủng, điều động một cái là đến mấy chục năm hay hơn trăm năm, mà càng về sau thì là càng là hồn kỹ lợi hại hơn, nên dù học nhập môn thôi cũng đã mất mấy năm rồi. Giống như hồn kỹ ngàn năm bây giờ, nếu không khổ luyện thì học thì hồn sủng rất khó mà lĩnh ngộ. Trong thi đấu song vương tranh bá, Vương Triệt như không thấy hồn sủng nào có sử dụng hồn kỹ ngàn năm. Vì vậy, có hồn sủng của bạn sinh viên năm ba còn không có học được. Ở giai đoạn hiện tại, có thể lĩnh ngộ ra được một chiêu hồn kỹ ngàn năm tuyệt đối là có ưu thế áp đảo. Cho nên trước đây Vương Triệt định lục ma trùng không dùng chiêu xoắn ốc hỏa diễm cầu chính là vì đạo lý này. Vì hồn kỹ tự sáng tạo ra sẽ lĩnh ngộ rất nhanh và uy lực cực mạnh. Đây chính là một loại hồn kỹ ngàn năm duy nhất của lục ma trùng. Không bao lâu sau khi lục ma trùng lấy lại tinh thần từ trạng thái tu luyện, đầu tiên nó đi ăn cơm đúng giờ mà ăn uống no say. Vương Triệt lấy ra một đống tài liệu để cho lục ma trùng bắt đầu luyện chế lôi linh đan. Quá trình luyện chế cũng không quá phức tạp, nhưng cần dùng đến nhiều thủ pháp. Vương Triệt vừa luyện vừa giảng giải cho lục ma trùng. Lục ma trùng lắng nghe khá là nghiêm túc. Dù sao đây cũng là đồ ăn tiểu đệ của nó, nên nó cần phải để tâm. Mãi sau cho đến chiều tối thì nó mới luyện chế thành công. Sau khi luyện chế thành công, Vương Triệt hỏi lục ma trùng có nhớ được bao nhiêu. Lục ma trùng nó phát động kỹ năng giả ngu mà ngó trái ngó phải. Chương 753, thức tỉnh đi, trùng thiên đế. Vương Triệt vừa nhìn đã hiểu, e rằng lục ma trùng chỉ có thể ghi nhớ được 20% mà thôi, nhưng cũng còn tạm được vì các bước luyện chế lôi linh đan khá phức tạp, lại thêm các thủ pháp nữa, vậy muốn học được sẽ không dễ dàng. Nhưng lục ma trùng lại có không gian mộng cảnh, chỉ cần nó nhớ kỹ và đi nằm mơ thì cũng có thể nhớ lại quá trình. Tuy rằng nó không quá thông minh, nhưng có chiêu không gian mộng cảnh để bù đắp là đủ rồi. Tổng cộng luyện chế ra 10 viên lôi linh đan, hai bộ râu của lôi quan căn vương, còn một vài tài liệu nguyên liệu đạt được đều tiêu hao không còn. 10 miên lốn lôi linh đan này có lẽ có thể làm cho từ lực kiếm được sự tăng lên không nhỏ. Tương lai trong vòng 1-2 tháng là có thể thi triển ra kiếm trận hoặc là kiếm quyết. Nếu nó có kiếm trận, đến lúc đó xông qua cửa ải thứ 6 của linh hồn huyễn cảnh sẽ nắm chắc 10 phần. Vương Triệt nhìn 10 viên lôi linh đan sáng chói trong tay, mỗi một viên đại khái chỉ nhỏ nhớ cỡ móng tay, bề ngoài đan dược có một tầng hoa văn màu tím nhạt, tỏa ra hào quang nhàn nhạt, vừa thấy là biết không phải đồ vật bình thường, đặc biệt nó còn tỏa ra hương thơm. Lục Ma Trùng xem xét vài lần đến chảy cả nước miếng mà há miệng kêu lên một tiếng, cho tôi thử một viên được không? Vương Triệt nói. Mi ăn thì cũng vô dụng, mi có đồ ăn vặt mà còn muốn cướp đồ ăn của tiểu đệ mi à? Là đại ca mi cảm thấy như vậy có thích hợp không? Lục Ma Trùng suy nghĩ và cảm thấy cũng đúng, nó cất đi lôi linh đan và nghỉ ngơi một lúc. Cuộc sống một ngày tu luyện đã sắp trôi qua. Vương Triệt suy nghĩ, cầm lên điện thoại, hàng loạt tin tức dường như sắp nổ tung cả điện thoại của anh, nhanh chóng lướt lên xem dùng thần thức đảo qua. Vương Triệt liền hiểu ra, đã có rất nhiều người gửi tin nhắn đến cho anh, ngoại trừ bạn học ở trường đại học Lâm Hải này, còn có các bạn học và thầy giáo trước đây của anh, đa số đều là chúc mừng Vương Triệt đã giành được sự kích thích, được sự tích sáng chói nhất ở Đông Nông Thịnh Hội. Ngoài ra còn có một tin tức khác, Lục Ma Trùng đã nổi tiếng rồi. Vương Triệt lập tức tải xuống mấy vạn video ngắn hot nhất của chiến khu Đông Hoa để xem thử, vừa xem thì quả nhiên Thiên Quan Hỏa Chủng là loại hình phát sóng trực tiếp nên bị thấy cũng là bình thường, nhưng mà làm có thể làm ra video như vậy thì cũng hơi thái quá. Vương Triệt đã cạn lời. Video ngắn hot nhất chính là hình ảnh của Lục Ma Trùng đối mặt với gốc băng linh cổ thần thụ và biến thân thành hình thái hỏa diễm chân long, làm cho toàn thân của nó bốc lên ngọn lửa cực lớn và phun tơ đối chiến. Nhưng hình ảnh này không được rõ ràng cho lắm, có lẽ là do bọn họ chỉ ghi lại từ hình ảnh phát sóng trực tiếp. Tuy vậy cũng không rõ ràng, nhưng cũng không thể ngăn được sự kích động do hình ảnh chấn kinh lúc khi đó mang đến được cả. Trong hình ảnh cũng có cả dòng chữ bình luận. Cuối cùng, tại hình ảnh Lục Ma Trùng sử dụng tơ trùng quấn quanh lấy gốc băng linh cổ thần thụ, bọn họ đã trực tiếp cho ghép cho Lục Ma Trùng đôi cánh mắt kính laser nhấp nháy 7 màu đỏ. Vương Triệt nhìn xem mà buồn cười, và anh cũng cảm thấy rất thú vị đối với phản ứng của cộng đồng mạng. Mở ra xem phần bình luận, ở vị trí cao nhất có lượt like nhiều nhất lại không phải là những lời tục tĩu, mà đó là một loại đánh giá. Tôi kiểm tra tư liệu cả đêm và hỏi thêm vài vị giáo sư, tôi mới biết được lai lịch của con hồn thú này. Nó có tên là băng linh cổ thần thụ, mà cái băng diễm thần mộc, đây là một loại hồn thú sinh trưởng từ thời cổ đại và có tuổi thọ rất dài, chưa biết phẩm cấp gì, bởi vì hồn thú thời cổ đại này có trí tuệ rất cao, nên nhân loại chúng ta sẽ không dễ dàng nghiên cứu ra được. Có thể chỉ có thiên vương mới có thể cảm giác được phẩm cấp của bọn chúng. Với tình hình hiện tại, thực lực của gốc băng linh cổ thần thụ này đã rất mạnh, có lẽ nó đã khảo nghiệm tuyển thủ Vương Triệt. Nó không thể hiện ra quá nhiều thực lực, vì hồn thú thời cổ đại có thể sống đến bây giờ thì dùng mông cũng nghĩ biết lực rằng nó rất là mạnh. Tôi đoán khởi đầu của nó sẽ là phẩm cấp siêu phàm thôi, nắm giữ hai loại năng lượng trái ngược nhau gồm băng và hỏa, lại còn là hồn thú hệ thảo mộc, vậy chỉ cần nó cắm rễ xuống mặt đất là dường như là đánh mãi không hết. Vậy chỉ cần nó cắm rễ xuống mặt đất là dường như đánh mãi không chết. Dưới tình huống tu vi hồn lực ngang bằng thì hồn sủng của chúng ta không thể nào là đối thủ của nó. Đại khái các bạn đừng có mù quáng đi mua Lục Ma Trùng, vì sẽ không khách sáo mà nói cho các bạn biết rằng con Lục Ma Trùng trong video cũng không phải là một con Lục Ma Trùng bình thường có thể so sánh được, thậm chí huyết mạch của nó đã thay đổi rồi. Mà đừng quên sức mạnh của võ hồn thần bí kia nữa. Về phần ngọn lửa trên người của nó, có lẽ là một loại hình thức năng lượng sinh mệnh đặc biệt nào đó mà nó được thông qua phương pháp tu luyện rất đặc biệt, nên nó sẽ càng không đơn giản. Mọi người xem chơi là được rồi, chứ đừng có chạy đi mua Lục Ma Trùng nhé. Hãy thức tỉnh đi. Đáng tiếc là hình ảnh trực tiếp này đều là quay hai con hồn sủng. Nếu có hứng thú thì các bạn có thể đi tìm khế hồn sư Vương Triệt và trùng thiên đế mà là hỏi rõ rồi. Và đây mới là người lợi hại nhất. Chương 754, luyện thành thái cực kinh. Vương Triệt lướt xem mấy bình luận còn lại thì mới dần dần xuất hiện một vài lời nói tục tĩu. Trùng thiên đế là cái tên do cộng đồng mạng chơi đùa gọi ra, thật ngại quá, nhưng nếu đặt ở mạng thì rất thú vị. Hết cách rồi, Lục Ma Trùng hình thái chân long có uy thế quá mạnh mẽ, lúc đối chiến với gốc băng linh cổ thần thụ thì trong nháy mắt có quá dễ dàng đàn áp và chiếm thế thượng phong. Một sợi tơ trùng đã có thể chấn áp tất cả, trông nó thật sự quá ngầu. Lục Ma Trùng bỏ đến và có chút tò mò nhìn xem Vương Triệt đang coi cái gì. Vương Triệt đưa video cho nó xem, Lục Ma Trùng liền xem mê mẩn. Ồ, thì ra mình ngầu như vậy sao? Trong lòng Vương Triệt có hơi chút chột dạ khi nhớ tới trước đây mẹ anh đã sắp xếp tập album ảnh cho Lục Ma Trùng và đã lâu anh không có cập nhật. Có Vân Không Hằng tinh quay hình rồi, vậy đến lúc đi đến hình linh hồn huyễn cảnh, ta sẽ giải thích với quân đội để có thể xin một ít tấm ảnh về làm kỷ niệm hay không? Vương Triệt cất đi điện thoại, lúc mà chủng nhắm mắt lại với vẻ mặt say mê. Thực ra lúc chiến đấu nó không cảm thấy được mình rất ngầu, dù sao nó cũng đã tiến vào hình thái chân long quá nhiều lần rồi và nó cũng đã từng chiến đấu với thái thản cự thú. Vì xét theo góc độ khác thì sẽ có cảm nhận khác. Vương Triệt trả lời từng cái tin nhắn. Ngày hôm sau trường học đã trở lại bình thường, dư vị của lễ hội vẫn còn trong đó, nhưng đa số sinh viên vẫn rất nhanh tiến vào trạng thái học tập tu luyện. Tuy rằng lục ma trùng đã nổi tiếng, nhưng đối với đại đa số học sinh mà nói, nếu không có việc gì thì sẽ không chạy đến, làm phiền nó. Vương Triệt cũng bước vào cuộc sống học tập. Buổi sáng anh dẫn theo lục ma trùng đi huấn luyện và vẫn có thể nhìn thấy con gấu trúc kia vất vả cần cù rèn luyện. Tuy rằng nó không chạy qua được lục ma trùng nhưng coi như là rất chăm chỉ. Phòng huấn luyện của trường học đã mở cửa. Đương nhiên lục ma trùng phải đến phòng huấn luyện để tu luyện. Thỉnh thoảng nó cũng sẽ chạy đến rừng trúc có con gấu trúc kia để khoe khoang tu luyện một phen, nhằm đả kích con gấu trúc kia một chút. Vương Triệt cảm thấy rừng trúc quả như là một nơi yên tĩnh. Không có việc gì thì anh sẽ đến rừng trúc để rèn luyện và tu luyện. Về phần con gấu trúc kia thì Vương Triệt cũng không quan tâm nhiều, mà con gấu trúc cũng không có nói chuyện. Mỗi khi Vương Triệt đến tu luyện thì nó sẽ ngồi quỳ ở phía xa nhìn với vẻ mặt nghiêm túc. Điều khiến cho Vương Triệt hơi kinh ngạc là thiên phú của con gấu trúc này lại là rất tốt. Nhìn nó ngốc nghếch nhưng trong ngày hôm sau nó đã học được thái cực kinh, hơn nữa còn rất ra gì, đánh rất có khí thế. Vương Triệt cân nhắc trong lòng. Đúng là nhân tài có thể đào tạo. Xem ra lục ma trùng đã có đối tượng để huấn luyện rồi. Từ lực kiếm là hồn sủng hệ máy móc, đối với lục ma trùng mà nói sẽ không có hiệu quả tu luyện theo kiểu đấm lên da thịt, nhưng con gấu trúc này thì lại khác. Vì thế ngày hôm sau Vương Triệt lên rèn luyện là anh sẽ nói ra khẩu quyết đơn giản dễ hiểu. Sau khi đã có khẩu quyết thì con gấu trúc này sẽ tự suy nghĩ và tu luyện thái cực kinh càng ngày càng thuần thục. Loại quyền pháp luyện thể này có thể làm thông suốt khí lực của bản thân, rèn luyện trong thời gian dài sẽ rất có hiệu quả, sẽ giúp cho hồn sủng càng nắm giữ sức mạnh, và nếu như vận dụng hồn kỹ của loại quyền thì sức mạnh ẩn chứa trong đó đều có thể phá hoại cơ thể của kẻ địch dễ như là bẻ cành cây khô. Nếu kiểm soát sức mạnh đủ lớn có thể bùng nổ lực lượng để tạo thành uy lực cực kỳ đáng sợ. Tu luyện thái cực kinh đồng thời cũng có rất hiệu quả và lợi ích. Thực ra bản thân của gấu trúc là một loại hồn sủng rất mạnh. Trong hình thái tiến hóa của gấu trúc, hiện tại chỉ có 4 loại được nghiên cứu ra và mỗi một loại đều rất lợi hại. Sức mạnh của chúng là vô cùng mạnh. Sức mạnh là một chuyện, có thể nắm vững và điều khiển được thông qua rèn luyện hay không lại là một chuyện khác. Tuy sức mạnh của gấu trúc rất mạnh, nhưng nó chỉ do học viện hoặc là hiệu trưởng cố thả trong núi, chứ không hề có khế hồn sư chỉ dạy, nên đương nhiên sẽ tiến bộ rất chậm. Trước đấy tấn công tảng đá lớn cũng vậy, nó chỉ sử dụng bằng vũ lực, nếu không thực ra nó cũng không thể đánh vỡ vụn. Hắc nhàm kim cương không phải hợp cương hắc kim tinh luyện nên vẫn không chắc chắn lắm. Học xong thái cực kinh là con gấu trúc nhỏ đã có thể trực tiếp tăng lên sức mạnh. Vì thế vào một tuần sau, trong rừng trúc, bóng dáng con gấu trúc quay xung quanh tảng đá lớn và hai bàn tay của nó không ngừng vung ra, toàn thân nó chảy ra mồ hôi như mưa, bộ lông hay màu đen trắng cũng đã ướt sũng từ lâu, nhưng trong đôi mắt của nó lại tỏa ra ánh sáng rất là chuyên tâm. Lá trúc xung quanh bay vùn vụt và xoay quanh xung quanh con gấu trúc, hình thành một luồng khí thế không hề yếu. Sau khi con gấu trúc đánh một quyền cuối cùng, nó chậm rãi thu lại hai tay, sau đó căng thẳng mà nhìn vào tảng đá lớn đó. Hồi lâu sau, tảng đá lớn vẫn không nhúc nhích, con gấu trúc liền thở dài. Nhưng lúc này, tiếng nứt nhỏ vang lên từ tảng đá. Con gấu trúc lập tức sửng sốt và ngay sau đó liền nhìn thấy bề mặt của tảng đá lớn đã xuất hiện vô số đường nứt. Sau đó chỉ nghe ầm một tiếng. Con gấu trúc lập tức sửng sốt. Ngay sau đó nó nhìn về phía tảng đá lớn đã xuất hiện một vô số đường nứt. Sau đó chỉ nghe ầm một tiếng, tiếng nứt từ kích thước nhỏ bỗng nhiên vỡ tan ra làm vỡ cả tảng đá lớn. Con gấu trúc hét lớn một tiếng mà vui vẻ hoa tay múa chân. Cuối cùng mình cũng làm được rồi. Học được rồi, mình đã trở nên mạnh mẽ, mình đã có thể đánh vỡ được tảng đá này rồi. Chương 755, gấu trúc võ tu. Trong rừng trúc, Vương Triệt đưa theo lục ma trùng chạy đến và nhìn thấy cảnh này mà trong lòng anh âm thầm gật đầu. Vừa học được nên tạm thời chưa được làm quá tốt, nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà con gấu trúc này có thể học được, vậy xem ra nó rất có thiên phú. Lục ma trùng nhìn thấy mà hơi căng thẳng trong lòng. Con tiểu gấu trúc này tại sao có được bản lĩnh như thế nhỉ? Mấy ngày trước nhiều nhất nó cũng chỉ thể đánh ra mấy dấu tay ở trên tảng đá kia mà thôi, bây giờ nó lại có thể trực tiếp đánh vỡ vụn rồi sao? Thực lực tăng lên có phải quá nhanh rồi không? Không đúng, lục ma trùng bỗng nhiên cảm thấy rất áp lực. Con gấu trúc hưng phấn gọi về phía lục ma trùng và Vương Triển. Lục ma trùng đi đến nhìn xem một đống lá vụn mà kêu lên vài tiếng cổ vũ. nhưng trong lòng nó lại suy nghĩ mình phải cố gắng tu luyện nhiều hơn. Nếu bị con gấu trúc này vượt qua, vậy khẳng định là mất mặt trùng rồi. Nó phải mau chóng tăng lên cấp cho chiêu hỏa diễm trùng kích. Vương Triệt đấy đến sự thay đổi ở trong lòng lục ma trùng nên anh khá hài lòng. Từ sau khi tu vi hồn lực của lục ma trùng đạt đến 1.000 năm, việc huấn luyện cho nó đã bước vào giai đoạn lười biếng. Nó đã không còn cố gắng tu luyện như ngày trước đây nữa. Vương Triệt cũng hiểu được vì sao không phải là con hồn sủng nào cũng có thể làm được tính kỷ luật độ cao và tự kiểm soát cực mạnh. Muốn hồn sủng dễ dàng làm được vậy thì cần kế hồn sư đào tạo. Hồn sủng sinh mệnh trí tuệ ngang với nhân loại nên bọn chúng sẽ từ từ lớn lên, linh trí cũng từ từ tăng lên. Từ đó cảm xúc của chúng sẽ có sự thay đổi. Thực ra lục ma trùng vẫn luôn khao khát mình trở nên cường đại, nhưng lười biếng chính là bản năng của sinh mệnh. Lục ma trùng và con gấu trúc giao lưu với nhau một hồi, rồi cuối cùng con gấu trúc bỗng nhiên chạy quay về núi để rèn luyện. Không có gì bất ngờ, lần này con gấu trúc chạy được một vòng thì lục ma trùng đã chạy được 3 vòng, vượt qua con gấu trúc 2 vòng. Gấu trúc liền than thở vì thực ra nó cảm thấy mấy ngày nay mình đã tu luyện ra quyền đặc biệt ở trên cơ thể của nó đã trở nên nhẹ nhàng không ít, khi chạy rất thoải mái. Vậy theo lý thuyết mà nói, hẳn nó không bị bỏ quá xa mới đúng chứ. Nhưng tại sao mình vẫn bị con lục ma trùng kia bỏ xa như vậy chứ? Mà lại còn càng lúc càng xa. Điều này thật không hợp lẽ thường. Trên thực tế là do lục ma trùng cảm thấy tốc độ của con gấu trúc đã nhanh hơn một chút, vì thế nó mới chạy nghiêm túc hơn. Vì cảnh tượng con gấu trúc đánh vỡ tảng đá trước đó đã khiến cho lục ma trùng cảm thấy hơi căng thẳng. Cùng nhau rèn luyện xong, lục ma trùng xung phong nhận việc cầm lấy thẻ sinh viên của Vương Triệt đi đến phòng huấn luyện của trường học để rèn luyện một mình. Nhìn theo bóng dáng của lục ma trùng mà Vương Triệt hài lòng gật đầu nói: hiệu quả rất rõ rệt, xem ra sau này mình cần không cần quá đốc thúc nó nữa. Thực ra lục ma trùng lười biếng là còn một nguyên nhân nữa, vì Vương Triệt đã kể xong câu chuyện trùng phá thương khung cho nó rồi. Nâng cao sự tập trung và nguyên tắc tinh hoa nhất nên Vương Triệt sẽ không kể chuyện quá dài. Nếu không lục ma trùng sẽ cảm thấy không có ý nghĩa, cho nên anh trực tiếp kết thúc ở phần cao trào để làm cho lục ma trùng cảm thấy thật thú vị. Nó đang chờ khi nào Vương Triệt sẽ kể cho nó một câu chuyện mới, cho nên Vương Triệt cũng không thể dùng cách này để khích lệ lục ma trùng. Về câu chuyện mới thì Vương Triệt vẫn còn đang nung nấu, bởi vì anh dự định sẽ kéo cả từ lực kiếm vào bên trong. Trước mắt anh sẽ sử dụng con gấu trúc này để kích thích lục ma trùng rèn luyện. Vương Triệt vừa suy nghĩ vừa đi tới rừng trúc. Trong rừng trúc, Vương Triệt lại tự mình rèn luyện tu hành, nhưng lần này không phải là chiêu thái cực kình. Vì con gấu trúc kia đã hoàn toàn học xong chiêu thái cực kình nên đương nhiên anh phải đổi sang một chiêu khác. Con gấu trúc kia rất có khiếu võ tu nên Vương Triệt dự định sẽ xem thử nó chỉ có thể học được bao nhiêu công pháp võ tu từ dễ đến khó, từng bước đi lên. Anh muốn kiểm tra sự cực hạn của con gấu trúc này ở đâu. Lần này Vương Triệt đã thi triển ra một loại thần pháp. Thực lực bản thân con gấu trúc này rất tốt, dù sao tiềm chất chủng tộc của nó khá cao, mà chất lượng cây trúc sinh trưởng trong núi lớn này lại cũng tốt. Có lẽ trường học đã có nhân viên làm việc định kỳ đến kiểm tra cho con gấu trúc này nên nó mới được bồi dưỡng tốt hơn rất nhiều so với đám hồn thú hoang dã. Hiệu trưởng cố nuôi những con hồn thú này, một mặt là vì lo lắng cho môi trường sinh thái của ngọn núi này, một mặt khác cũng là vì thu hút hồn thú từ nơi khác đến đây sinh sống, nhằm cung cấp sự lựa chọn đa dạng hồn sủng cho các bạn học ở trong trường. Yêu cầu để tốt nghiệp đại học chính là bồi dưỡng được 3 con hồn sủng, nên đương nhiên học viện sẽ nuôi hồn sủng để cho các bạn học sau này chọn lựa. Chương 756: Vân gian chỉ xích. Hồn sủng do trường học nuôi dưỡng sẽ tốt hơn rất nhiều so với hồn thú hoàng dã bên ngoài. Con gấu trúc này trưởng thành đến bây giờ đã được ăn đồ ăn không tệ và cũng đã có rèn luyện, cho nên thực lực của nó cũng không thấp, chỉ là biết không biết vận dụng mà thôi. Bất luận là sức mạnh hay tốc độ thì nó đều thiếu kỹ xảo vận dụng cao thâm. Nó chỉ dựa vào sự rèn luyện đơn giản nên đương nhiên sẽ không thể khai phá ra tiềm lực của bản thân nó được. Nhưng tất nhiên Vương Triệt cũng sẽ không thi triển ra một số võ kỹ công pháp quá lợi hại và biến thái cho nó xem. Đã học xong thái cực kình chính là quyền pháp luyện thể, đồng thời phối hợp với khẩu quyết tu luyện thì sẽ không đơn giản là một loại quyền pháp cường đại, mà đây cũng là một loại công pháp hỗ trợ tu luyện rất thượng thừa, mà lại không hề có yêu cầu hà khắc đối với thể chất và tài nguyên tu luyện. Có tay có chân là đều có thể tu luyện được, và tu luyện hàng ngày là đủ rồi. Võ kỹ cường đại khác tạm thời không cần nghĩ đến. Trước mắt luyện tốt thái cực kình thì đối với con gấu trúc này mà nói là đã quá tốt. Tiếp theo chính là thần pháp. Vì là võ tu đương nhiên phải học được thần pháp. Vương Triệt đứng trong rừng trúc nhắm mắt lại. Con gấu trúc nấp ở phía sau nghiêm túc quan sát. Con gấu trúc mỗi ngày để xem trộm Vương Triệt tu luyện, nó cảm giác mình đã lén học nghệ nên thật là ngại. Bắt đầu vào mùa đông cũng là mùa lá rụng của loại cây văn văn trúc này. Vân Vân Trúc giờ thích thực là rất đẹp. Đương nhiên là đối với gấu trúc là chủ yếu. Mỗi ngày nơi này đều có nhiều lá rụng. Lá rụng thổi bay theo gió. Đúng lúc này chỉ thấy chân của Vương Triệt khẽ đạp, rồi anh nhẹ như sao băng mà theo vầng trăng. Bóng người của Vương Triệt đạp lên không trung, trong lúc thân hình biến hóa, mũi chân điểm nhẹ vào lá trúc, dường như vô ảnh vô hình, khiến cho người ta không thể nào nắm được. Chỉ trong chớp mắt anh đã bay tới đỉnh của cây Vân Vân Trúc, sau đó chắp hai tay sau lưng, đứng bằng một chân, tư thái bồng bềnh như một vị trích tiên. Cây Vân Vân Trúc cao hơn 10 mét, nhưng với Vương Triệt chỉ gần trong gang tấc, dẫm nhẹ cái là bay lên đỉnh. Còn gối trúc ngẩng đầu nhìn Vương Triệt, dùng một chân nhẹ nhàng đứng trên đỉnh của cây Vân Vân Trúc, giống như vững vàng thái sơn. Gối trúc, đây là thần tiên sao? Thật nhanh, thật ngầu. Ngay sau đó Vương Triệt nhẹ mũi chân, bóng người của anh phiêu bồng, dường như còn cả khu rừng Vân Vân Trúc này cũng chính là biển rộng. Anh lấy gái lái trúc làm thuyền, tùy ý di chuyển, bóng người nhanh đến không thể tin nổi. Chỉ động tác nhẹ bàn chân, ngay lập tức nhảy xa đến mấy chục mét. Ngay cả hồn lực xung quanh cũng đều bị phân thân pháp thần bí này khuấy động mà không ngừng xông về phía Vương Triệt. Cho đến khi Vương Triệt hạ xuống đất thì lá trúc đầy trời kia lại không có một chiếc nào dính vào trên người của anh. Toàn thân Vương Triệt nổi lên một luồng khí xương mờ mờ, làm nhàn nhạt, hồn lực mãnh liệt dao động y theo. Vương Triệt cũng không dùng đến hồn lực, nhưng khi tu luyện thần pháp này lại có thể thu hút hồn lực không ngừng ập vào trong cơ thể anh. Đương nhiên đây cũng là một loại thần pháp luyện thể, thượng thừa, nhưng không chỉ là loại khinh công đơn thuần đâu. Tên của thần pháp này là Vân Gian Chỉ Xích. Trình độ cao nhất của võ tu chính là phá toái hư không, chỉ xích thiên nhai, hoành độ tinh hải, một quyền diệt núi sông, huy tinh lãm nguyệt, trong nháy mắt đánh vỡ thế giới. Đạt tới trình độ cao nhất sẽ không kém gì so với bước lên tiên cảnh ở trong văn minh tiên đạo. Nói một cách chuẩn xác, loại văn minh nào đó đạt tới cực hạn thì cũng sẽ không yếu. Yếu là ở chỗ thể chất khác biệt. Vân Gian Chỉ Xích cũng là do vị võ tu kia cùng Vương Triệt giao đấu ở trái đất mà sáng tạo ra. Cho nên đây cũng là một loại thần pháp luyện thể cực kỳ thượng thừa, có thể tăng cao khả năng phản ứng, vô ảnh vô hình cùng với sự phiêu du bất định, đồng thời tốc độ cực nhanh. Tu luyện đến cảnh giới xuất thần nhập hóa sẽ giống như trên mây trên trời, một bước là gần tới trời trong gang tấc, đương nhiên sẽ cần tới thời gian rất dài. Hơn nữa cần trải qua cải đổi đối với hồn thú, muốn thi triển được vẫn phải xem tình trạng cơ thể của chúng. Nhưng chỉ cần học được và kiên trì tu luyện thì sẽ nâng cao cực lớn đối với bản thân của hồn thú, đặc biệt là về mặt tốc độ. Sau khi tu luyện xong, Vương Triệt lấy những con gấu trúc một cái rồi đi về phòng huấn luyện. Sau khi Vương Triệt đi, con gấu trúc liền lâm vào trầm tư. Thực ra có ngầu hay không cũng không quan trọng, quan trọng là nó muốn mình trở nên mạnh hơn. Cứ như vậy thời gian đã trôi qua, cho đến 2 tháng sau là kỳ cuối của năm thứ nhất đại học. Đã gần cuối năm rồi, Vương Triệt bắt tay vào chuẩn bị đến cửa ải thứ 6 của linh hồn huyễn cảnh. 2 tháng sau khi đông nông thịnh hội kết thúc, độ nóng của lục ma trùng cũng đã giảm xuống. Vương Triệt không đăng ký tài khoản ở trên các nền tảng Internet và anh cũng không đăng ký tài khoản cho lục ma trùng. Anh tuyên bố động thái không duy trì độ nổi tiếng gì cả. Vì khế hồn sư nên nghiêm túc tu luyện và đạo tạo hồn sủng, chứ không phải là con đường hồn sủng minh tinh, nên anh đương nhiên sẽ không cần nổi tiếng làm gì. Chương 757, tiến cấp. Có vài bạn học cảm thấy hơi đáng tiếc, vì nếu nhân cơ hội nổi tiếng này thì có thể giúp cho lục ma trùng nổi tiếng khắp chiến khu Đông Hoa, sau đó đăng ký tài khoản thu hút fan hâm mộ và tuyên bố động thái là sẽ kiếm ra một món tiền lớn. Có vài khế hồn sư và hồn sùng đã chọn đi vào con đường này và cũng có thể thông qua các kênh khác nhau để kiếm được món tiền lớn cùng với tài nguyên tu luyện. Hồn sùng minh tinh là vậy, thậm chí 2 tháng còn không có ít tập đoàn công ty đã tìm đến muốn hợp tác cùng Vương Triệt. Bọn họ cung cấp rất nhiều điều kiện hậu hĩnh nhưng đều bị Vương Triệt từ chối vì anh muốn bước vào cuộc sống tu luyện thật yên tĩnh. Cũng nhờ vào cuộc sống yên tĩnh này nên lục ma trùng mới không bị quấy nhiễu. Tu vi hồn lực của nó đã thuận lợi đột phá 2.000 năm. Đồng thời nó đã ngưng tụ ra được mộc hồn nguyên để có được chiêu thức tỉnh thảo mộc. Hồn kỹ bom năng lượng đã dần dần tiến cấp trở thành thời không cường đạn. Chiêu thức hệ thảo mộc là bởi vì khi mộc hồn nguyên ngưng tụ thành mà thêm, lục ma trùng vẫn luôn tu luyện nên đã tiến cấp trước. Uy lực của hồn kỹ ngàn năm tuyệt đối không phải là thứ mà hồn kỹ trăm năm có thể so sánh được. Chỉ là bây giờ lục ma trùng vẫn chưa chính thức tham gia một số trận thi đấu chính quy nên chưa thể nhìn ra được. Trong thi đấu tại học viện, nếu có được một loại hồn kỹ ngàn năm sẽ có thể chiếm được ưu thế tuyệt đối. Sau khi lục ma trùng ngưng tụ ra mộc hồn nguyên, mấy chiêu thức còn lại cũng đã có dấu hiệu muốn tiến cấp do lục ma trùng đã cố gắng 2 tháng nay. giống như ba chiêu gồm dòng xoáy, gió nhẹ, địa thứ đều được Lũ Mai Trùng sử dụng trong không gian mộng cảnh để luyện tập đến thuần thục, mà lần lượt nâng cấp thành Hồng Lưu, Đại Phong, Địa Lùng, đây đều được là tên gọi tắt. Theo dự tính của Vương Triệt, sau kỳ nghỉ đông thì các hồn kỹ trăm năm còn lại của Lũ Mai Trùng đều hoàn toàn có thể tiến cấp thành hồn kỹ ngàn năm, sau đó đã có thể bắt đầu luyện tập độ thuần thục cho các hồn kỹ ngàn năm. Vào tuần cuối của tháng 12, chỉ còn cách kỳ nghỉ đông mấy ngày, Vương Triệt xoa đầu của Lục Mai Trùng nói: "Hai tháng này mình đã rất cố gắng tu luyện nên ta rất vui mừng." Lục Mai Trùng kêu lên một tiếng, cố gắng như vậy nhưng nó cũng hết cách, vì con gấu trúc kia lại càng ngày càng lợi hại. Mỗi lần Lục Mai Trùng cùng gấu trúc rèn luyện thì nó đều cảm thấy áp lực rất lớn. Sau ngày hôm đó, lại qua một tuần, tốc độ của con gấu trúc đột nhiên tăng lên. Về sau khi cả hai thi chạy qua núi, Lục Mai Trùng không nghiêm túc chạy vì cảm thấy gấu trúc không thể chạy vượt được mình. Ban đầu Lục Mai Trùng còn có thể chạy vượt gấu trúc 2-3 vòng, nhưng bây giờ nó cũng chỉ có thể ổn định duy trì chạy được nửa vòng mà thôi. Sức mạnh của gấu trúc cũng đã càng ngày càng mạnh. Tuy rằng tổng thể của con gấu trúc vẫn yếu hơn Lục Mai Trùng rất nhiều, nhưng nó lại mạnh lên quá nhanh. Lục Mai Trùng không hiểu mà chỉ cảm thấy con gấu trúc này rất không đúng. Rõ ràng ngày đầu tiên con gấu trúc này rất kém, nhưng chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi mà thực lực lại thay đổi đến long trời lở đất. Khế hồn sư phía sau nó chắc chắn không đơn giản. Lục Mai Trùng suy nghĩ như vậy mà ngoan ngoãn nhìn Vương Triệt một cái. Cũng may là khế hồn sư của mình cũng không kém, cho nên 2 tháng qua Lục Mai Trùng đã cố gắng huấn luyện hơn trước gấp bội. Tuy rằng Lục Mai Trùng biết rõ gấu trúc bị vướng víu tu vi hồn lực nên rất khó có thể vượt qua mình, nhưng cảm giác áp lực đó đã khiến cho Lục Mai Trùng không thể không huấn luyện hơn trước gấp bội. Vương Triệt nói: "Mì và Tiểu Kiếm Kiếm hãy chuẩn bị một chút, chúng ta sắp đi vào linh hồn huyễn cảnh. Sau khi trở về, ta sẽ kể cho bọn mì một câu chuyện tên là Nhất Kiếm Che Trời. Sau chuyện này kể về một con Lục Mai Trùng cõng một thanh Vô Phong Trường Kiếm ra ngao du tứ hải." Lục Mai Trùng nghe tên câu chuyện mà cảm thấy rất bình thường, nhưng câu nói tiếp theo đã làm cho nó hứng thú trong phút chốc. Hai tháng rồi, cuối cùng nó đã có chuyện mới. Từ Lực Kiếm bay ra khỏi vỏ kiếm điện tử và dường như nó cũng có hứng thú đối với câu chuyện này. Vương Triệt cầm chuôi Từ Lực Kiếm rồi nói: "Lần này tại linh hồn huyễn cảnh, chúng ta có thể vượt qua cửa ải thứ 6 hay không thì phải xem mi rồi." Hai tháng này Từ Lực Kiếm đã hoàn toàn thích ứng với lôi điện ở của kiếm rừng và nó có thể đóng mở tùy ý các linh phủ bên trong kiếm rừng và cũng đã có thể vận dụng một cách tự nhiên. Tu vi hồn lực của nó tăng lên tới 1.700 năm, gần tới 1.800 năm rồi. Chủ yếu là nó được lôi minh hồn thổ hỗ trợ. Một cách một tuần, Vương Triệt sẽ dẫn theo Từ Lực Kiếm đến đó để tu luyện. Tuy rằng Lục Mai Trùng ăn nhiều hơn, nhưng tu vi hồn lực của Từ Lực Kiếm vẫn chưa bị kéo xa. Đương nhiên quan trọng nhất là do lôi linh đan đến từ Từ Lực Kiếm sẽ từ từ nắm vững kiếm trận tam lôi quy nguyên. Chiêu phần ảnh kiếm của Từ Lực Kiếm cũng đã có thể phân ra 4 đạo kiếm ảnh. Chương 758 Cửu Dương Vô Cực Công. Về mặt kiếm chiêu thì hai chiêu lôi đãng thiên quân và tật phong lôi trảm cũng đã vô cùng thuần thục. Về chiêu kiếm điệp tam trọng phong của Vô Phong Thiên Vương thì nó cũng đã hoàn toàn học được và nó có thể dễ dàng thi triển ra. Chỉ là không thể giống như Vương Triệt có thể liên tục thi triển ra ngũ trọng phong mà nó chỉ có thể thi triển ra tam trọng phong. Chiêu kiếm điệp tam trọng phong này có thể đạt tới ngũ trọng phong thì uy lực của nó có thể sánh với hồn kỹ ngàn năm. Vậy nếu có thể đạt tới thập trọng phong thì uy lực của nó có thể sánh với hồn kỹ vạn năm. Chính vì có uy lực này nên lúc trước chỉ một chiêu của Vương Triển lại cộng thêm hồn lực và kiếm thế mạnh mẽ thì anh đã có thể đánh bay được con võ đấu kim cương kia. Còn hai chiêu lôi đãng thiên quân và tật phong tấn lôi trảm chính là kiếm kỹ tiến cấp từ thiên lôi trảm. Đương nhiên uy lực của chúng nằm trong phạm vi của hồn kỹ ngàn năm, nhưng bởi vì có hai loại lôi điện đặc biệt nhìn như vẫn tinh băng lôi và vân bạo thiên lôi nên đã khiến cho uy lực của hai chiêu này càng mạnh thêm. Sau khi độ thuần thục tăng lên thì uy lực còn mạnh hơn so với hồn kỹ vương bài. Đặc biệt là sau khi hấp thụ lôi linh đan, Từ Lực Kiếm đã nắm vững hai loại lôi điện này cùng với thiên lôi của bản thân, cho nên uy lực của hai chiêu này đã đạt đến cấp độ cực cao. So với lúc chiến đấu với Dương Tuyền thì đã mạnh hơn rất nhiều. Đồng thời 10 viên lôi linh đan kia cũng đã giúp lên tư chất của Từ Lực Kiếm gần tiến đến phẩm cấp tuyệt phẩm, và tiềm chất chủng tộc của Lục Mai Trùng theo cảm nhận của Vương Triệt thì cũng đã đạt tới phẩm cấp tuyệt phẩm. Tiềm chất chủng tộc đạt tới tuyệt phẩm, về sau mà muốn tăng lên sẽ càng khó khăn. Ngay từ đầu khi tiến vào hình thái chân long, mỗi lần tiến vào là một lần hấp thu huyết mạch của không thần long, nhờ đó tiềm chất chủng tộc sẽ tăng lên nhanh chóng. Lục Mai Trùng tiến vào mấy lần là có thể tăng lên tới phẩm cấp phổ thông, nếu lại tiến vào 10 lần thì có thể đạt tới phẩm cấp hiếm có, tiến vào mấy chục lần sẽ đạt tới phẩm cấp cực phẩm hiếm, Sau đó, cho đến bây giờ, lúc ma trùng mới vừa vặn tới cấp phẩm cấp tuyệt phẩm. Cứ cách mỗi 7 ngày, cho đến mỗi ngày 6 ngày, 5 ngày, 4 ngày, rồi đến bây giờ cách mỗi 2 ngày, lúc ma trùng sẽ phải tiến vào hình thái chân long. Khoảng cách thời gian sẽ càng lúc càng ngắn và thời gian duy trì sẽ càng ngày càng dài. Nhưng từ phẩm cấp tuyệt phẩm cho đến phẩm cấp vương giả, giai đoạn này thì sự tăng lên sẽ có độ khó rất lớn. Mặc dù trong giới hồn sùng sử dụng bố trí trị số chênh lệch chỉ có 100 điểm, nhưng thực tế sự tăng lên độ khó lại cực lớn. Nếu không phải hình thái tiến hóa thì sẽ rất khó để tiến giai trở thành hồn sùng vương giả. Đừng nói đến phẩm cấp vương giả, dù chỉ là phẩm cấp tuyệt phẩm cũng đều tăng lên rất khó khăn. Từ lực kiếm cũng là do có kiếm rừng nên mới tăng lên một đoạn tư chất. Lôi linh lan có hiệu quả không cao bằng cải tạo từ lôi đình kiếm rừng. Qua một đoạn thời gian nữa mà lục ma trùng có thể làm được mỗi ngày tiến vào một lần hình thái chân long và mỗi lần 10 phút đồng hồ. Vậy nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đoán chừng chỉ ít là tầm nửa năm tiềm chất chủng tộc của nó sẽ tăng lên tương đối rõ ràng. Lục ma trùng trước mắt vẫn còn không làm được như vậy, cần cách một ngày mới tiến vào một lần, không thì thân thể của nó sẽ không chịu nổi huyết mạch của không thần long. Phẩm cấp đạt tới tuyệt phẩm về sau, thực lực tổng thể của lục ma trùng sẽ mạnh hơn. Trên cơ bản, hồn sủng phẩm cấp vương giả bình thường đều có thể bị nó tùy tiện đánh bại. Cũng chỉ có gốc băng diễm cổ thần thụ kia là loại hồn thú đã tiến cấp phẩm cấp siêu phàm thì mới có thể mang đến một chút uy áp cho lục ma trùng. May mắn là con gấu trúc kia đã tạo lên cho con thằng nhóc này một chút động lực rồi. Vương Triệt thầm nghĩ trong lòng, hai tháng này Vương Triệt vào mỗi ngày đều sẽ kiên trì ở lại rừng trúc mà tu luyện. Đối với Vương Triệt sẽ không có hiệu quả gì lớn, nhưng đối với con gấu trúc kia thì mỗi ngày nó đều đi theo học trộm nên nó đã tiến bộ thần tốc. Đương nhiên Vương Triệt cũng không để cho lục ma trùng phát hiện ra chuyện này. Nếu anh để cho lục ma trùng phát hiện ra, vậy sẽ không tốt lắm, vì Vương Triệt cần tạo cho tên nhóc này loại áp lực mới được. Hai tháng qua Vương Triệt không có nói chuyện cùng gấu trúc và con gấu trúc cũng không đi hỏi han Vương Triệt. Một người tu luyện, một gấu quan sát. Ngoại trừ thái cực kình, vân gian chỉ xích bên ngoài ra, Vương Triệt tạm thời không có truyền thụ võ công võ tu khác cho con gấu trúc này tầm một tháng rồi. Con gấu trúc này đã có thiên phú võ tu cực kỳ cao. Chỉ mới hai tháng mà hai công pháp thái cực kình và vân gian chỉ xích đều đã bị nó nắm giữ hoàn toàn. Loại võ kỹ thượng thừa này đối với người tu luyện cũng cần phải có ngộ tính rất cao. Thế là Vương Triệt vì muốn nhìn xem cực hạn của con tiểu gấu trúc này mà tại một tháng trước anh bắt đầu luyện công pháp chủ tu đường đường chính chính, đó chính là cửu dương vô cực công, là sự kết hợp giữa cửu dương thần công và thuần dương vô cực công để tạo ra cửu dương vô cực công phiên bản huyền huyễn này. Đây là công pháp luyện thể chủ tu cực kỳ thượng thừa của võ tu luyện thể kỳ, đương nhiên cũng không phải Vương Triệt sáng tạo ra mà do vị võ tu kia sáng tạo ra. Nếu công pháp này được tu luyện tới đại thành, vậy chỉ cần tùy tiện đánh ra một quyền là có thể hủy diệt núi cao vạn trượng, cho nên nó vô cùng đáng sợ. Đây là công pháp cực kỳ dương cương và chí khí, khi phối hợp với thái cực kình sẽ tạo ra công pháp cường nhu cùng tồn tại, nên uy lực sẽ đạt được cực hạn cực lớn. Hết tập 62. Ở tập này thì chúng ta cũng biết được rằng là khi lục ma trùng đã giành được rất nhiều thắng lợi trong rất nhiều cuộc thi đua và lục ma trùng trở nên nổi tiếng, thì việc này cũng khiến cho lục ma trùng trở nên kiêu ngạo và có vẻ là lục ma trùng đã bỏ bê cái chuyện luyện tập của mình vì nó cảm thấy mình khá là mạnh rồi và nó không còn cái đối thủ để cạnh tranh nữa. Và tại đây thì khi trong quá trình luyện tập tại trường đại học thì Vương Triệt và lục ma trùng bỗng nhiên phát hiện ra một con gấu trúc, một con hồn thú gấu trúc, và Vương Triệt nhìn thấy được sự nhiệt huyết, cái sự tâm huyết ở cái con gấu trúc này và cái sự gọi là cố gắng không hề từ bỏ con gấu trúc này. Và tại đây thì Vương Triệt đã bí mật truyền thụ một cách gián tiếp cho con, chả biết gián tiếp hay trực tiếp, nói chung là có truyền thụ võ công cho con gấu trúc này. Và tại đây thì Vương Triệt phát hiện ra là cái tư chất võ tu, cái tư chất có thể học võ của gấu trúc này cực kỳ cao. Vậy chúng ta đoán chờ rằng sau cái sự ganh đua với lục ma trùng và con gấu trúc này thì liệu con gấu trúc này có thể trở thành con hồn sủng thứ ba của Vương Triệt hay không? Thực ra đến đoạn này thì mình cũng đã cảm thấy là có thể con gấu trúc này có thể trở thành hồn sủng thứ ba của Vương Triệt rồi. Vậy chúng ta đoán chờ những tập sau nữa nha. Cảm ơn các bạn lắng nghe và theo dõi. Thank you and bye bye.